Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, Tổ Thần, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3024, đổi mới thời gian, 9/3/2018, 13:23, Diệp Dương tốc độ cũng không có ảnh hưởng, nhưng linh hầu lại là càng ngày càng nhiều. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Mục tiêu đều là Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương xoắn nát trở thành bột mịn. Lúc này Diệp Dương càng là đã bị ngàn vạn tâm linh chi lực khóa chặt. Vẻn vẹn dựa vào tốc độ cùng nguyên thủy chân lôi thuật, hiệu quả cũng không lớn. Đối Diệp Dương xông ra vòng vây không có rất lớn trợ giúp. Diệp Dương nhất định phải vận dụng cái khác thủ đoạn. Luân hồi, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã sử dụng luân hồi thần thông. Lập tức, Diệp Dương liền nghịch chuyển thời không, nhường thời quang đảo lưu. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù chung quanh công kích lại nhiều, cũng là không cách nào công kích đến Diệp Dương. Bởi vì, chỉ cần ở Diệp Dương phụ cận chu vi khu vực, thời không đều sẽ bị nghịch chuyển, dù là công sát tới thần thông. Pháp bảo các loại cũng sẽ ở nháy mắt nghịch chuyển trở về. Bởi vậy, xa xa nhìn sang, đầy trời công kích cuồn cuộn mà đến, đã đem Diệp Dương bao phủ lại. Nhưng chỉ cần ở bên người Diệp Dương phụ cận, toàn bộ đều cuồn cuộn ngược lại lui trở về. Thoạt nhìn thật hùng vĩ, rung động. Lại, lúc này Diệp Dương cũng đã vận dụng thiên phú thần thông hỏa nhãn kim tinh. Loại tình huống này phía dưới, tất cả công kích đều nháy mắt chậm lại gấp 10 lần. Thậm chí là mấy chục lần. Ở đủ loại thần thông gia trì phía dưới, Diệp Dương như cá vào thủy nhất. Động tác linh hoạt vô cùng, tránh đi từng đạo công kích. Từ nguyên một đám linh hầu bên người cấp tốc lướt qua. Xông thẳng bên ngoài, linh hầu chỉ có thể ở linh hầu tinh thượng sinh tồn. Là không cách nào rời đi linh hầu tinh. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ cần xông ra linh hầu tinh, những cái này linh hầu liền không làm gì được hắn. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương xông thẳng tinh cầu bên ngoài, càng ngày càng nhiều linh hầu tụ tập mà đến. Trong đó, càng là đã có mấy con thần vương cấp bậc linh hầu lao thẳng tới mà đến. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, thái cổ thần cấm thuật bộc phát ra, sinh sinh đem hắn bên trong một cái linh hầu thần vương cho lăng không nhiếp tới. Tiếp lấy liền là dừng lại đánh cho tê người. Trong nháy mắt, cái này thần vương liền đã bị Diệp Dương một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Diệp Dương nhiệm vụ chỉ cần một cái linh hầu thần vương liền có thể. Cho nên, hắn cũng không có giết chết cái này linh hầu thần vương. Nếu là giết chết đối phương, những cái này linh hầu sẽ càng thêm nổi giận a. Đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, đều không biết được. Hỗn độn nguyên thạch, nhìn ngươi, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch, ha ha a, hỗn độn nguyên thạch cười ha ha lấy, cũng đã bắn ra, ầm, hỗn độn nguyên thạch tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã hung hăng đập vào mấy cái tới gần linh hầu thần vương phía trên. Tiếp lấy sau một khắc, những cái này linh hầu thần vương liền không hẹn mà cùng bị nện hôn mê bất tỉnh. Nhưng hỗn độn nguyên thạch cũng không có đình chỉ công kích, mà là tiếp tục điên cuồng xuất kích. Thế là, phàm là ngăn ở Diệp Dương phía trước những cái kia linh hầu nhóm, không một may mắn thoát khỏi, nguyên một đám cũng đều bị kích hôn mê bất tỉnh. 10 phần kinh khủng, côn bằng thần thuật, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng một cái đại thần thông. Nháy mắt áp chế chung quanh linh hầu thực lực, giờ này khắc này. Mặc dù chung quanh linh hầu lại nhiều, đối Diệp Dương uy hiếp cũng không lớn. Diệp Dương tốc độ thậm chí không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Xông thẳng vô tận tinh không. Trong một chớp mắt, hắn đã bay đến cửu trọng thiên. Mắt thấy liền muốn xông ra linh hầu tinh. Mà ở hắn sau lưng, vô số phẫn nộ linh hầu đuổi sát mà đến. Nhưng dựa theo Diệp Dương tốc độ, bọn họ là đuổi không kịp Diệp Dương. Diệp Dương cũng thở dài một hơi. Đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có hắn mới có khả năng xông ra trùng vây. Nếu đổi lại những người khác, Loại tình huống này phía dưới tuyệt đối sẽ thân vùi lấp trùng vây, cuối cùng bị linh hầu quần ẩu tới chết. Ong. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên lăng không dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Một phần vạn nháy mắt thời gian, Diệp Dương toàn bộ trong lòng liền đã bị mãnh liệt khí tức nguy hiểm tràn đầy. Giai tự quyết cho Diệp Dương báo nguy trước. Diệp Dương quá sợ hãi. Lúc này liền lần thứ hai tăng lên lực lượng, đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, liền muốn lao ra. Cũng chính là lúc này, một cái lông xù đại thủ mãnh liệt từ linh hầu tinh chỗ sâu dò xét đi ra, lấy tốc độ cực nhanh chộp tới Diệp Dương. Đại thủ cực tốc cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã đi tới Diệp Dương sau lưng. Đại thủ còn không có tới gần, cái kia tiêu tán ra khí tức liền đã trùng kích Diệp Dương toàn thân, lông tơ căn căn dựng thẳng. Thậm chí, Diệp Dương nhục thân đều bắt đầu hỏng mất. Thần quân, Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Hắn biết rõ, đây là thần quân cấp bậc linh hầu xuất thủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trực tiếp đối mặt thần quân. Hơn nữa còn là nổi giận thần quân. Thần quân xuất thủ, máu chảy thành sông. Ở thời khắc này, Diệp Dương cũng không có bối rối, mà là lộ ra so bình thường càng thêm tỉnh táo. Hắn biết rõ, đây là sinh tử một kích. Nếu như không cách nào chống đỡ cái này thần quân một kích mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một phần vạn chớp mắt thời gian, Diệp Dương trong đầu lướt qua ức vạn chống cự linh hầu thần quân phương pháp, nhưng cũng đều không thực dụng, cũng chính là căn bản không lên tác dụng. Phải làm thế nào ngăn cản thần quân một kích này đây? Lúc này, đại thủ cũng đã tới gần. Diệp Dương màng da bắt đầu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe mà ra, mười phần kinh khủng. Tứ đại cổ đỉnh, chỉ có tế ra tứ đại cổ đỉnh mới có thể lên như vậy từng chút một tác dụng a. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là từng chút một mà thôi. Dù sao, Diệp Dương tự thân cảnh giới không cao, mặc dù cổ đỉnh uy năng kinh khủng, nhưng mặc cho từ hắn tế ra đến, cổ đỉnh uy năng cũng tương đối có hạn. Tăng lên tu vi, Diệp Dương mãnh liệt hít thở một hơi. Ầm vang, sau một khắc, Diệp Dương bắt đầu tăng lên cảnh giới. Mà hắn tích xúc cũng sớm đã đủ. Nguyên thủy bất diệt quyết cũng đã chữa trị đến thần vương cấp bậc. Bởi vậy, chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hắn cảnh giới liền thuận theo tự nhiên đột phá. Tổ thần cảnh giới. Tăng lên đến tổ thần cảnh giới sau đó, Diệp Dương thực lực tăng vọt rất nhiều, mấy trăm, hơn ngàn lần tăng lên, càng kinh khủng. Nguyên bản, hắn chỉ là thiên thần cảnh giới, liền đã nắm giữ đối kháng phi tinh thần vương thi thể kinh khủng thực lực. Cũng chính là cũng đã ở vào thần vương trong cảnh giới đệ nhất tầng lần. Mà hiện tại, hắn cảnh giới tăng lên đến tổ thần cảnh giới, chiến lực tăng vọt mấy trăm. Hơn ngàn lần, hắn thực lực tăng lên đến cấp bậc gì? Cảnh giới đột phá sau đó, Diệp Dương lòng tin tăng vọt. Mà lúc này, cái kia lông xù đại thủ cũng đã đi tới hắn sau lưng. Diệp Dương cũng không để ý muốn củng cố mới đột phá cảnh giới. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ quay người. Một quyền tấn mãnh oanh kích mà ra. Trực tiếp liền đập vào cái kia lông xù đại thủ phía trên. Oanh! Nổ vang rung trời sau đó, Diệp Dương mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp nổ nát vụn. Trong một chớp mắt, Diệp Dương cũng đã bay ngược ra ngoài đến không tận tinh không. Rời đi linh hầu tinh, mà trong hư không, thì là lưu lại một đầu to lớn. Giống như ngân hà đồng dạng phá toái tinh không, là bị Diệp Dương đập đi ra. Ở Diệp Dương bị đập bay ra ngoài đồng thời, cái kia lông xù đại thủ cũng nháy mắt vỡ nát. Đối với cái này kết quả, linh hồn thần quân hiển nhiên giật nảy cả mình. Đại thủ lần thứ hai bắt ra, nhưng Diệp Dương cũng đã cách xa linh hầu tinh. Hắn lại là cũng không làm gì được. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Trên thực tế, mặc dù Diệp Dương còn không có rời đi linh hầu tinh, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng dám chính diện cùng cái kia linh hầu thần quân đối kháng. Tổ thần cảnh giới, phải có nhất trọng thiên thần quân chiến lực a. Bị đánh bay ra ngoài, Diệp Dương trực tiếp đụng vào một quả tinh cầu phía trên. kinh khủng lực va đập sinh sinh đem cái kia tinh cầu đụng bể. Mà Diệp Dương thì là điềm nhiên như không có việc gì từ đầy trời mảnh vỡ bên trong chậm rãi bay lên. Không, một mặt ý cười, hắn đối bản thân hiện tại thực lực hài lòng. Dù sao, hắn chỉ là vừa mới bước vào tổ thần cảnh giới. Nếu như tiếp tục tu luyện, ta chiến lực còn có thể tăng lên. Nếu là đột phá tới thần vương cảnh giới, nhìn có thể hay không hữu thần đế thực lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn địch nhân rất cường đại. Thiên mệnh đại đế liền đã đầy đủ kinh khủng. Hơn nữa còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại nguyên thủy đại đế. Đại đế, mặc dù cũng là thần đế, nhưng là so phổ thông thần đế muốn cường đại nhiều lắm. Diệp Dương đột phá tới thần vương cảnh giới. Dù là nắm giữ phổ thông thần đế chiến lực, cũng không cùng những cái này đại đế cấp bậc tồn tại đối kháng. Bởi vậy, Diệp Dương ít nhất phải ở trong này đem thực lực tăng lên đến thần quân cảnh giới. Hắn mới có thể rời đi nơi này, mới có tư cách cùng thiên mệnh đại đế đám người đối kháng. Bất quá, tăng lên đến thần vương cảnh giới dễ dàng, nhưng tăng lên đến thần quân cảnh giới liền không khó. Bởi vì hắn còn không có cái này tích xúc. Mấu chốt nhất là, nguyên thủy bất diệt quyết còn không có chữa trị đến thần quân cấp bậc này. Nhưng, sự tình không thể một lần là xong. Diệp Dương cũng không lo lắng. Trước củng cố một cái tu vi, vẫn tinh phía trên sợ là còn có người nhớ kỹ ta đây. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình vượt qua vô tận tinh không, rơi vào một cái tinh cầu phía trên. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã củng cố cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên. Chiến lực cũng bị vững chắc ở tương đương với nhất trọng thiên thần quân cấp bậc. Như thế thực lực, ở cái thế giới này bên trong không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối cũng là tuyệt thế cường giả. Dựa theo thần bí tổ chức quy định, đạt đến thần quân cảnh giới sau đó, liền có tư cách rời đi nơi này. Nhưng thần bí tổ chức cũng không có quy định đi đến thần quân hoặc là có như thế thực lực liền nhất định phải rời đi nơi này. Bởi vậy, Diệp Dương tạm thời không muốn rời đi. Hắn muốn đột phá tới thần quân cảnh giới sau đó lại nghĩ phải chăng muốn rời đi. Hiện tại thực lực, ta có thể hoàn thành cao hơn độ khó nhiệm vụ. Trước đó tiếp nhận một cái khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng là vương cấp thần thông. Được rồi, cự ly có chút xa. Liền từ bỏ đi, củng cố dễ tu vì đó sau. Diệp Dương liền trực tiếp hướng về vẫn tinh bay lượn tới. Còn lại một cái khác nhiệm vụ, Diệp Dương không có ý định đi hoàn thành. Bởi vì cũng đã không có cái kia cần thiết. Lại, hắn đều không biết vương cấp thần thông đối nguyên thủy bất diệt quyết chữa trị phải chăng có tác dụng, thực lực tăng lên sau đó. Diệp Dương tốc độ cũng là tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Lần này vẻn vẹn mất đến lúc một phần ngàn thời gian. Liền cũng đã về tới vẫn tinh. Chỉ là, vừa mới hạ xuống ở trên vẫn tinh. Diệp Dương liền phát hiện rất nhiều người đang dùng cổ quái ánh mắt đánh giá bản thân. Tình huống như thế nào? Diệp Dương mới đầu cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng rất nhanh từ đám người chung quanh nghị luận bên trong biết rõ bọn họ vì sao sẽ là như thế. Biểu hiện. Thái Tuế Thần Vương thế mà gọi hắn dẫn theo đầu đi gặp hắn. Mà Thái Tuế Thần Vương thì là cái thế giới này thập đại thần vương một trong. Thực lực vô cùng kinh khủng. Rất rõ ràng, những người này liền là bởi vì chuyện này, mới lộ ra tương đối kinh ngạc. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.